Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, khủng bố trùng mẫu. Chương 111, khủng bố trùng mẫu. Vừa Tần Phong ở dưới lầu chiến đấu, Vương Thần đã sợ chết phong tỏa an toàn thông đạo. Kết quả từ lầu 2 thấy trùng tộc sợ hãi thối lui. Lúc này mới mở ra an toàn thông đạo, muốn xuống phía dưới cùng Tần Phong liên hệ. Chỉ là trong thời gian này, hắn thấy một ít nhường hắn thấy sợ hãi không gì sánh được vật, mới để cho hắn càng muốn cùng Tần Phong cùng nhau hành động. Vương Thần mang Tần Phong đi tới bên cửa sổ, nơi nào thả một cái ngăn chặn súng. Tần tiên sinh, chính là phương hướng này. Tần Phong để sát vào nhắm vào kính, nhìn ra phía ngoài. Lúc này Hàn Chấn bầu trời to lớn màu đen vết nứt trong, còn thường thường xuất hiện trùng tộc, nhưng cũng không có vừa lúc mới bắt đầu như vậy dày đặc. Trên đường phố đều là côn trùng, bị chặn ở trên đường xe, trên vách tường, đều là máu tươi. Bọn họ chỗ mặc dù là lầu 2, thế nhưng bởi vì Lưu Tuyết ở Hàn Chấn địa vị, thực lực, này nhà lữ điếm vị trí địa lý tuyệt đối là phồn hoa nhất. Ngoài cửa sổ chính là phồn hoa khu phố, còn đối với mặt còn có một tòa mậu dịch cao ốc. Lúc này, hai cái cao ốc trung gian lại hình thành một cái to lớn mạng nhện. Mạng nhện bên trên, một cái to lớn con nhện nhường người lưng phát lạnh. Xem đến nơi đây, Tần Phong cũng là sắc mặt một ngưng. Thú vương, hai cái cao ốc trong lúc đó cự ly tối thiểu có 70-80 m. Con nhện kia mạng lưới được có khổng lồ cỡ nào? Tơ nhện có chừng sợi dây kích thước. Mà to lớn con nhện, chỉ cần là thân thể chỉ sợ cũng có 3-4 mét đường kính lớn nhỏ. Cộng thêm 8 cái uốn lượn con nhện chân, tiếp cận hơn 10 m hình dạng. Khổng lồ như vậy hung thú, là Tần Phong sau khi sống lại, nhìn thấy lớn nhất dị thú. 10 mét là cái gì khái niệm? Lấy nhà lầu mà tính, một tầng lầu 3 thước nói. Như vậy 10 mét chỉ sợ sẽ là 3 tầng lầu cao độ. Con nhện kia thành lập ở hai cái đại lâu trung ương, có thể nghĩ sẽ là hình dáng gì chấn động hiệu quả. Không chỉ như thế, ở con nhện kia online, còn treo hơn 10 cái như là kén tầm như nhau tồn tại. Cùng con nhện một so với nói, diện tích chỉ có 1/10 lớn nhỏ. Chính là Tần Phong biết, xem hình dạng, này tất cả đều là này thú vương bắt người, là cương tí phồn thực nhện mẹ. Hà Lĩnh tiếp lời, thanh âm run rẩy, vừa hắn cũng thấy cái kia sinh vật, hiện tại thực vật sung túc, cương tí phồn thực nhện mẹ ở đi săn đến nhiều đủ thực vật thời gian tiến hành sinh sôi nảy nở. Một nhân loại thân thể có thể sinh sôi nảy nở ra đại khái 300 cái tay thép con nhện. Tân sinh con nhện 3 ngày liền có thể ấp trứng, sợ rằng khi đó, chúng ta nơi này sẽ phải biến thành con nhện hải dương. Tần Phong hung hăng cau mày. Hà Lĩnh nói không có sai, kỳ thực vừa lầu một trong trùng tộc, thì có tay thép con nhện, những thứ này đều là nhện đực, thực lực không kém, nếu như không phải gặp phải Tần Phong, bắt trước mặt 4 người, còn là dư giả, lời như vậy, liền đại biểu sau, càng ngày càng nhiều nhện đực sẽ lại đây tìm thực vật, không thể để cho nó ở nơi nào sinh sôi nảy nở. Tần Phong lạnh giọng nói, chúng ta cũng biết. Bất quá bây giờ cũng không có biện pháp. Đây chính là thú vương a. Vương Thần chỉ cảm thấy miệng khổ tâm. Tần Phong gật đầu. Rõ ràng đám người này bất lực. Chờ buổi tối, ta sẽ ra tay. Thanh vương đao còn không có làm tốt, Tần Phong sẽ không tùy tiện hành động. Cương tí phồn thực nhện mẹ tay thép, cũng không phải là tay không liền có thể bẻ gãy. Bất quá Tần Phong nói, lại làm cho vài người trợn to hai mắt. Không dám tin tưởng, Tần tiên sinh, ngươi là nói, ngươi muốn đi giết thú vương. Vu Hải Dương do dự một chút, lúc này mới hỏi, Tần tiên sinh, ngươi hiện tại rốt cuộc là thực lực gì? Chớ không phải là e đoạn đi, chính là Tần Phong nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi. Nếu như đến e đoạn, ngoài không phải so với Lưu Tuyết còn muốn tiềm lực to lớn tồn tại. Tần Phong cười nhạt, không cần hỏi. Nói các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Tần Phong tự nhiên không thể nói mình là F4 đoạn năng lực giả. chỉ là hắn năng lực lại xa xa không phải đám người này có thể tưởng tượng. Còn nói ra tới đây dạng thực lực, đám người này chỉ sợ sẽ không tin tưởng hắn có thể giết chết Cương Tí Phồn thực nhện mẹ đi. Như thế nói, còn không bằng không nói. Chỉ là Tần Phong nói như vậy, mọi người đột nhiên lại thấy, này Tần Phong thật thâm bất khả trắc, hay là thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng càng mạnh. Trong lúc nhất thời, đều đúng Tần Phong càng thêm kính sợ đứng lên. Theo ta đi, đối diện đường cái này đại lâu cũng không thích hợp phòng thủ. Tốt tốt, bọn họ cũng biết không thích hợp phòng thủ. Lúc trước tại đây nguyên nhân lớn nhất là bởi vì nơi này có thực vật. Bất quá bây giờ xem ra, tốt nhất còn là rời đi được tốt. Bọn họ lúc trước quá coi thường những này trung tộc. Đi trước sát vách cầm một ít tác chiến vật tư, bổ sung một lần súng năng lượng. Tần Phong nói rằng, tốt, vương thần tự nhiên cái thứ nhất đồng ý. Tác chiến vật tư trong tự nhiên bao quát thuốc cầm máu các loại. Này ở Lưu Trấn Sơn trang bị điếm bên trong đều là có. Tần Phong ở phía trước mở đường, vương thần ba người theo ở phía sau. Dưới nhập lầu một, lại thuận thông đạo đi trước phòng cụ điếm bên trong. Bởi vì lúc trước Tần Phong đi ngang qua, nơi này đã bị thanh lý một lần. Chỉ là mới vừa chiến đấu làm lỡ một ít thời gian. Dĩ nhiên lại tiến đến một ít trùng tộc. Có thể nghĩ, mấy thứ này dày đặc trình độ có đáng sợ dường nào. Lửa địa ngục, Tần Phong khoát tay. Năm cái lớn chừng bàn tay hỏa cầu một cùng xuất hiện. Phân bắn về phía bất đồng phương hướng. Phanh phanh phanh, hỏa cầu đánh bay những này trùng tộc. Sau đó hỏa diễm dường như phụ cốt chi thư, dính vào những này trùng tộc trên người. Thẳng đến đối phương dãy giụa kêu thảm thiết tử vong. Động tác nhanh lên một chút, có thể mang đi liền mang đi. Tỉnh sau đó luôn có người tới đây cướp đoạt. Tần Phong nói rằng, một nhà trang bị điếm ở thành thị luân hãm thời gian, tựu thành vật vô chủ, đảm nhiệm ai cũng có thể để cướp đoạt. Là kỳ thực toàn bộ trang bị điếm nhìn qua hàng hóa rất nhiều, kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Các loại đồng phục tác chiến dựa theo dãy số bất đồng như nhau một món, còn lại đại đa số đều ở phía sau thương khố trong. Chỉ có Lưu Trấn Sơn có, phía trước nhiều hơn chút bình thường đã tiêu hao vật phẩm. Nói thí dụ như áp xúc bánh bích quy, phòng dược phẩm cái gì. Vương thần rất nhanh tìm đến một cái cầm máu phun sương mù. Xé mở bản thân y phục phun một ít ở trên bụng. Vừa hắn thiếu chút nữa chết ở lưỡi đao đường lang dưới vuốt. Vương thần lại mang vết thương dính lại vết thương. Lúc này mới thở phào một cái. Bốn người động tác rất nhanh. Có thể cướp đoạt đều siêu la. Mang đi 8 cái tác chiến ba lô. Lúc này mới về phía sau viện triệt hồi. Tiểu Bạch, cho ta mở cửa. Tần Phong mở ra máy truyền tin. Thông chi Bạch Ly. Thiết cửa mở ra. Bên trong nhà, Lưu Trấn Sơn còn canh giữ ở lò dung luyện bên cạnh. Tần Phong đi ra ngoài cũng có 40 nhiều phút. Tinh thần thiết đầu thương đã bị tháo xuống. Bắt đầu dung luyện thêm vào thanh vương đao bên trong. Tần Phong mang 3 cái người tiến vào nơi này. Lại phong tỏa đại môn. Lưu Trấn Sơn xem Tần Phong trở về, cũng thở phào một cái. Bên ngoài thế nào? Hoàn hảo. Nói với Lưu Trấn Sơn Cương Tí Phồn thực nhện mẹ vương sự tình không có quá nhiều cần phải. Ừ, cái kia Tần Phong a, người cũng không thể được đi tầng hầm tiếp một chút Lưu Tiết bọn họ. Đã bên ngoài an toàn, tạm thời liền tới đây đi. Phòng dung luyện bên cạnh còn có 2 cái thương khố. Hệ thống phòng ngự đều là không sai. Tần Phong lúc trước tự nhiên cũng đã nghĩ như vậy. Tầng hầm hoàn cảnh nếu như quá tệ nói, làm sao cũng không như bên ngoài. Chỉ là sẽ có một chút phiêu lưu. Thế nhưng có Tần Phong ở, những này phiêu lưu cũng là có thể tránh cho. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.